Mặt Trăng Đỏ tập 31. Lúc bấy giờ Lục Tân suy nghĩ giây lát rồi nói: "Hôm nay ngươi hãy ngủ ở khách sạn đi." Phó Tổng Tiếu cảm thấy hơi lo lắng, vội thấp giọng nói: "Vì việc của chúng ta sắp làm có liên quan đến hai đứa em của ta sao?" Lục Tân bắt đầu nhìn Phó Tổng Tiếu với vẻ khó hiểu, sau đó nói: "Không phải, nhưng hai đứa em của ngươi đã chạy đến khách sạn để tìm ngươi. Ngươi định bỏ chúng ở khách sạn rồi chạy về nhà. Ngươi không sợ cha và dì của ngươi sẽ nghĩ rằng ngươi cố ý bỏ mặc bọn trẻ không quan tâm sao?" Tiếu Viễn không ngờ Lục Tân lại suy xét mọi việc chu đáo đến như vậy. Hắn đành phải lung ta lúng túng gật đầu. Suy cho cùng, dù có quay lại khách sạn, hắn cũng nhất định không chịu ở chung phòng với hai đứa em để tránh xảy ra chuyện. Hơn nữa, bây giờ có Lục Tân ở bên cạnh, hắn thực sự thấy yên tâm hơn rất nhiều. Chiếc mô tô chạy thẳng đến khách sạn Blue Mountain. Sau khi đến đây, Lục Tân không khỏi cảm thán. Trước đây hắn thường xuyên đi ngang qua nơi này, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày mình có thể ra vào một khách sạn hoành tráng như vậy. Hắn càng không nghĩ tới trên đời này lại còn có người lấy công việc bận rộn làm cái cớ để sống trong một khách sạn như vậy mỗi ngày. Tiền hắn kiếm được có thể nhiều hơn cả tiền phòng khách sạn sao? Nghĩ đến vấn đề này, Lục Tân lại liếc nhìn chiếc xe mà Tiếu Viễn đang lái. Sau đó xác định được một vấn đề, chắc chắn rồi. Ở thành phố vệ tinh, muốn biết một người có tiền hay không, chỉ cần quan sát một điểm là đủ. Chiếc ô tô mà ngươi sở hữu càng ít thực dụng, ngươi càng giàu có. Giống như con quái thú bọc thép mà lúc đầu hắn và thằng Lằng đã lái khi rời khỏi thành phố. Dù nó rất thực dụng, nhưng hắn và thằng Lằng hẳn là không giàu có bằng Tiếu Viễn. Sếp Tiếu, cuối cùng ngươi cũng đã trở về. La La và Đồng Đồng vẫn đang tìm ngươi đó. Khi Tiếu Viễn và Lục Tân lần lượt bước vào khách sạn, thư ký của hắn đã vội vàng ra đón. Cô ta vừa ân cần hỏi han hắn cả ngày hôm nay đã đi đâu, nói cho hắn biết có rất nhiều công việc đang chờ hắn xử lý, vừa kể cho hắn nghe về chuyện hai đứa em hắn đã ầm ĩ cả ngày nay, đòi hắn đưa bọn chúng ra ngoài chơi. Tuy nhiên, Tiếu Viễn không có tâm trạng để nói chuyện với họ. Hắn chỉ nói qua lo rằng mình có việc quan trọng phải làm, bất kể có chuyện gì cũng đợi đến ngày mai rồi xử lý. Ngoài ra, mới đi được vài bước, hắn đã bảo người đưa một ít thức ăn và hai chai rượu vang đỏ lên phòng. Hắn còn đang suy nghĩ về chuyện đại sư Lục đến đây, bây giờ chưa ăn gì. Tuy nhiên động thái của hắn khiến thư ký quét mắt nhìn Lục Tân với vẻ hoài nghi, ánh mắt cô ta chợt lóe lên. Lẽ nào đây là... Không phải chứ, không ngờ... Để ngươi có thể yên tâm, bây giờ ta sẽ cho ngươi xem giấy chứng nhận của ta. Sau khi lên lầu, đóng cửa phòng lại, Lục Tân có hơi kinh ngạc liếc nhìn căn phòng khách sạn, được chia thành hai phòng trong và ngoài. Vừa có phòng khách được trang trí cực kỳ sang trọng, vừa có phòng ngủ được bố trí vô cùng đẳng cấp. Ngoài ra, còn có cả phòng chứa quần áo và phụ kiện, tủ giày, tủ lạnh, tivi màu, thậm chí có cả một dàn máy chơi game điện tử mới tinh. Đây chỉ là một phòng trong khách sạn, nhưng phòng khách bên trong còn lớn hơn cả nhà của hắn. Tuy nhiên Lục Tân không hề tỏ ra ngạc nhiên. Sau khi ngồi xuống, hắn xuất trình giấy chứng nhận của mình cho Tiếu Viễn xem theo đúng quy trình tiêu chuẩn và nói: "Những gì mà ngươi đang gặp phải bây giờ có thể là một sự cố ô nhiễm tinh thần. Lúc này ta không có đủ thời gian để giải thích cho ngươi về khái niệm của ô nhiễm tinh thần. Nhưng ngươi chỉ cần biết rằng ta chính là người xử lý loại việc này và tất cả những gì ngươi cần làm chính là hoàn toàn hợp tác với ta. Có được không?" Nhìn thấy con dấu đỏ rực và con dấu thép được khắc thật sâu trên giấy chứng nhận của Lục Tân, Tiếu Viễn cảm thấy vô cùng kính nể. Đặc biệt là khi Lục Tân nói những lời này, vẻ mặt hắn nghiêm túc và bình tĩnh, lập tức giải tỏa tất cả lo lắng trong lòng Tiếu Viễn. Tiếu Viễn ra sức gật đầu, hắn căng thẳng đến nỗi trán không ngừng đổ mồ hôi. Biết rồi. Được rồi, Lục Tân cất giấy chứng nhận đi rồi nói. Ngươi nằm lên giường đi. Tiếu Viễn vội vàng đồng ý. Hắn để nguyên quần áo như vậy rồi nằm lên giường, cơ thể hắn như bị kéo căng ra. Lục Tân lấy khẩu súng lục từ trong túi ra, kiểm tra lại một lượt rồi cất trở lại. Sau đó, hắn lấy tài liệu mượn từ văn phòng an ninh ra, rồi bắt đầu xem từng chút một. Hắn muốn ôn tập cẩn thận để tránh gặp phiền phức khi xử lý sự cố. Tiếu Viễn căng người, nằm trên giường như một cây gậy. 5 phút trôi qua, hắn mới nhỏ giọng hỏi. Đại sư Lục, sau đó thế nào? Lục Tân ngạc nhiên liếc nhìn hắn. Sau đó ngươi ngủ đi. Tiếu Viễn ngẩn người. Ngủ hả? Đúng vậy. Lục Tân không ngờ vị phó tổng tiếu này lại phản ứng chậm đến như vậy. Ngươi không ngủ thì làm sao nằm mơ? À, chuyện này... Tiếu Viễn sững sờ ngồi dậy, ngây ngốc nhìn Lục Tân. Gì vậy? Ý của đại sư Lục chính là muốn ta đi ngủ, sau đó nằm mơ. Mơ thấy giấc mơ vô cùng khủng khiếp đó. Như vậy ngươi có thể nghĩ cách giúp ta. Lục Tân cau mày. Bây giờ biết rồi thì sao ngươi vẫn chưa ngủ? Khuôn mặt Tiếu Viễn trở nên đỏ bừng. Hắn không dám giải thích gì, chỉ lẳng lặng bò dậy rồi nói khẽ. Ta sửa soạn chút đã. Sau đó, trong khi Lục Tân tiếp tục xem tài liệu, Tiếu Viễn đã chạy vào phòng tắm tắm rửa, đánh răng, thay đồ ngủ, xịt một chút nước gì đó lên người. Lúc này hắn mới đá văng đôi dép lê, rồi leo lên giường. Hắn chui vào trong chăn, vỗ nhẹ chiếc gối, uống một cốc nước, dùng cả hai tay kéo chiếc chăn, nằm lên giường rồi nhắm mắt lại. Hả, cuộc sống của những người giàu có đều phiền phức như vậy sao? Lục Tân nói thầm trong lòng, sau đó quay đầu tiếp tục xem tài liệu. Lúc này chuông cửa vang lên, Lục Tân bước tới mở cửa. Hắn thấy nhân viên phục vụ đẩy một chiếc xe đẩy màu bạc. Bên trên có bày các loại đĩa lớn đĩa nhỏ, có nắp đậy bằng thép không gỉ. Ngoài ra còn có xô nước đá, bên trong xô nước đá thậm chí còn có hai chai rượu. Thư ký của Tiếu Viễn đi theo đằng sau nhân viên phục vụ, cô ta nhón gót chân nhìn vào bên trong. Trông thấy Tiếu Viễn đã nằm trên giường, khuôn mặt của cô ta đã trở nên tái xanh. Cảm ơn. Lục Tân nghĩ, nếu đêm nay phải bận đến khuya, có lẽ hắn có thể ăn bữa khuya nên đã đồng ý. Suy cho cùng, vì Lục Tân đã gọi cuộc điện thoại đó quá nhanh, ngay cả khoản tiền thù lao mà Tiếu Viễn vốn định trả cho hắn cũng bay đi. Ăn một bữa ăn khuya có quá đáng không chứ? Xe thức ăn được kéo vào trong, sau đó cánh cửa bị đóng lại, trong ánh mắt tuyệt vọng của nữ thư ký. Lục Tân đang chuẩn bị xem bên trên có gì, thì đột nhiên Lục Tân cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn vội quay đầu lại, liền thấy Tiếu Viễn đang co người trong chiếc chăn, chớp mắt nhìn Lục Tân. Lục Tân lập tức nghĩ, nếu vừa rồi hắn vội mở đĩa thức ăn ra thì sẽ xấu hổ biết bao. Lục Tân hơi bất lực lên tiếng. Sao ngươi còn chưa ngủ đi? Giọng Tiếu Viễn thậm chí nghe hơi tủi thân. Không phải, ta đã lập tức nằm xuống rồi, nhưng ta thật sự không ngủ được. Lục Tân khẽ cau mày. Ngươi không ngủ sao ta có thể quan sát trạng thái của ngươi được? Tiếu Viễn không dám nói lại. Hắn nằm trên giường một lúc rồi đột nhiên lộ ra vẻ quyết tâm, bất ngờ nhảy xuống giường. Hắn bước nhanh đến bên xe thức ăn, trịnh trọng gật đầu với Lục Tân rồi nói. Trông cậy cả vào ngươi. Sau đó, hắn cầm lấy một chai rượu brandy, ướp lạnh trong xô nước đá. Dứt khoát mở nút chai rượu ra, rồi ngửa đầu rót ừng ực vào trong bụng. Lục Tân trố mắt nhìn hắn trút hết chai rượu brandy vào bụng. Sau đó, bước chân hắn cũng trở nên lảo đảo. Trông cậy cả vào ngươi. Tiếu Viễn lắc lư người, cố gắng đặt ngay ngắn chai rượu đỏ lại lên bàn, điều chỉnh lại vị trí của nó, bước loạng choạng trở lại giường. Hắn không đắp chăn mà cứ như vậy nằm xuống, chẳng mấy chốc đã có tiếng ngáy khe khẽ vang lên. À, này! Lục Tân quay đầu liếc nhìn hắn, rồi suy nghĩ về một vấn đề quan trọng. Chai rượu vang đỏ mà hắn vừa uống có phải là chai đắt tiền nhất không chứ? Lần này chắc chắn là Phó Tổng Tiếu đã ngủ say, Lục Tân cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi xem tài liệu được một lúc, Lục Tân lấy hộp thuốc lá của mình ra và rút một điếu thuốc lá có đầu lọc màu vàng kim ra, rồi ngậm trên miệng. Hắn mở hệ thống thông khí trước, sau đó mới đứng cạnh cửa sổ rồi bắt đầu hút thuốc. Hắn vừa hút thuốc, vừa lặng lẽ nghĩ về những tài liệu có liên quan đến dị biến giả hệ tạo mộng mà hôm nay hắn đã tìm hiểu được, cũng như kế hoạch của bản thân. Công tác chuẩn bị giai đoạn đầu là rất quan trọng, mình phải cố gắng hết sức để không bỏ sót bất cứ điều gì. Bây giờ chỉ còn một việc là chờ khi nào thì vị Phó Tổng Tiếu này bắt đầu bước vào giấc mơ đó và biểu hiện khác thường gì. Lục Tân đang miên man suy nghĩ thì chợt nghe phía sau vang lên tiếng động lạ. Trong lòng khẽ rùng mình, hắn lập tức quay đầu lại. Sau đó hắn trông thấy lúc này Phó Tổng Tiếu đã bò dậy. Lục Tân vừa định hỏi tại sao hắn còn chưa ngủ thì im bặt, lặng lẽ nhìn hắn bước xuống giường rồi đi chân trần bước về phía trước. Khi đến bên cạnh bàn ăn, hắn đưa tay nhấc cái nắp đậy thức ăn màu bạc lên, tay còn lại thì giơ lên cao cao, sau đó hắn chặt xuống cái nắp đậy thức ăn. Một nhát hai nhát, bàn tay hắn chặt xuống cái nắp phát ra âm thanh bộp bộp. Sau khi chặt xong một cái, khuôn mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, rồi lấy thêm một cái nữa tiếp tục chặt. Một lúc sau, cả hai cái đều đã bị chặt xong, hắn từ từ ngồi xổm ở dưới đất, lòng bàn tay từ từ hướng xuống dưới, sau đó hai cánh tay duỗi ra, làm bộ như đang rút vật gì đó ra. Tay phải xoay sang một bên, như thể đang vặn một cái công tắc. Cả hai tay hắn đều đang làm động tác rửa ráy thứ gì đó. Hắn đồng thời hít một hơi thật sâu, khuôn mặt lộ ra biểu cảm cực kỳ vui vẻ. Lục Tân khẽ cau mày, hắn biết Tiếu Viễn đang làm cái gì. Hắn im lặng quan sát Tiếu Viễn, sau khi rửa ráy sạch sẽ thứ đó xong, thì cẩn thận chia cắt ra, sau đó cho vào đĩa, thậm chí còn có động tác nhỏ như là vặn một cái ống nhỏ rồi ép thứ gì đó ra. Tất cả giống như một màn biểu diễn không có vật thật. Cuối cùng hắn ngồi xuống mép giường với vẻ mặt vừa xúc động vừa thỏa mãn. Hai tay hắn khẽ nắm lại, sau đó cầm dao nĩa lên, từ từ xiên thứ gì đó rồi nhét vào miệng. Khuôn mặt hắn lộ ra vẻ xúc động và thỏa mãn. Ăn sống hả? Lục Tân cau mày và lặng lẽ quan sát. Căn cứ theo những gì mà Phó Tổng Tiếu đã thuật lại trước đây, lúc đầu hắn bị ép phải ăn những thứ này. Nhưng bây giờ hắn lại chế biến và thưởng thức một cách vui vẻ như vậy, hơn nữa động tác còn có vẻ rất thành thạo. Cho nên là hắn đã nói dối ngay từ đầu, hay là mức độ nghiện của hắn càng ngày càng tăng dần, rồi chuyển từ bị động sang chủ động. Lục Tân chậm rãi suy nghĩ về những vấn đề này, hắn cũng không vội quấy rầy Phó Tổng Giám đốc Tiếu. Hắn chỉ yên lặng xoay người ngồi xuống ghế dựa, nhìn Tiếu Viễn thể hiện màn biểu diễn, màn kịch câm tinh tế này, đồng thời cẩn thận quan sát hắn. Tuy nhiên sau một hồi quan sát, Lục Tân đã có thể chắc chắn lúc này trên người Tiếu Viễn không hề có sự tồn tại của quái vật tinh thần. Hơn nữa trên người hắn cũng không có sợi tơ nào hay bất cứ thứ gì khác kéo dài đến nơi khác. Thậm chí hiện tại từ góc nhìn của Lục Tân, vị Phó Tổng Giám đốc Tiếu này trông rất bình thường. Bình thường ở đây có nghĩa là mọi suy nghĩ và kiểu mẫu đều do Tiếu Viễn tự mình điều khiển mà không chịu ảnh hưởng từ ngoại vật. Vậy thì... Sau một hồi suy nghĩ, Lục Tân quyết định mượn năng lực của mẹ mình. Trước tiên Lục Tân khiến bản thân bình tĩnh, nhớ lại dáng vẻ của mẹ, dần dần trước mắt hắn bắt đầu có sự thay đổi. Khi nhìn lại Phó Tổng Giám đốc Tiếu, Lục Tân lập tức trông thấy một bức tranh khác với trước đó. Ánh sáng màu xanh lá cây trên người Phó Tổng Giám đốc Tiếu đang càng lúc càng mạnh mẽ. Nó thuộc về ham muốn đối với việc ăn uống của hắn. Về lý mà nói, lúc này ở trong giấc mơ hắn đang ăn những thứ mà mình muốn ăn, loại ham muốn này sẽ được thỏa mãn. Nhưng vì những thứ trong giấc mơ là hư vô, nên sự thỏa mãn đó cũng chỉ là giả tạo. Về bản chất, loại ham muốn này đang không ngừng tích tụ, hắn sẽ càng ngày càng tham ăn hơn. Sau khi quan sát tỉ mỉ, ngoài ham muốn này ra, dần dần thấy được một vài chỗ bất thường trên người Tiếu Viễn. Đó là thể tinh thần ẩn náu trong cơ thể Tiếu Viễn. Ngoài tinh thần thuộc về chính Tiếu Viễn ra, Lục Tân có thể mơ hồ nhìn thấy những đường nét màu trắng mờ nhạt không thuộc về hắn, phát thảo ra hình dáng giống hệt cơ thể của hắn, gắn liền với bề mặt tinh thần của hắn như một cái bóng chồng lên chính hắn. Loại thể tinh thần đó màu trắng tuy rất mờ nhạt nhưng lại dung hợp rất sâu với bản thân Phó Tổng Giám đốc Tiếu, đến mức gần như không thể phân biệt được. Cho dù đã mượn đến tầm nhìn của mẹ, nhưng Lục Tân cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt được, thậm chí còn đang là lúc Tiếu Viễn chịu ảnh hưởng và mơ thấy giấc mơ lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác kia, khi loại sức mạnh đó đang rất rõ ràng. Nếu là lúc bình thường, cho dù Lục Tân có mượn tầm nhìn của mẹ, có lẽ cũng không thể phát hiện được. Đây chính là sức mạnh đã ảnh hưởng đến hắn sao? Lục Tân hơi hiểu ra nên cau mày. Dù đã nhìn ra vấn đề, nhưng làm thế nào mới có thể giúp hắn tách nó ra? Kế hoạch ban đầu của Lục Tân chính là quan sát vị Phó Tổng Giám đốc Tiếu này. Quan sát xem có phải khi hắn mơ giấc mơ đó sẽ có quái vật tinh thần hoặc một cái gì đó tương tự như sợi tơ tinh thần xuất hiện bên cạnh hắn hay không. Bất kể là loại nào, chỉ cần nó xuất hiện, Lục Tân đều có thể lần theo dấu vết rồi trực tiếp giải quyết quái vật tinh thần. Hoặc có thể lần theo sợi tơ tinh thần để tìm thấy dị biến giả hệ tạo mộng đó, trực tiếp giải quyết đối phương. Nhưng bây giờ, sau khi loại trừ hai khả năng đó, vấn đề sẽ trở nên khó hơn một chút. Cái bóng trắng đó đã dung hòa vào cơ thể của Tiếu Viễn. Nếu muốn giúp hắn lấy nó ra, sẽ không tránh khỏi làm tổn thương đến chính hắn. Lục Tân không biết, nếu mẹ có ở đây, liệu bà ấy có thể trực tiếp loại bỏ ảnh hưởng này mà không gây tổn hại gì đến Tiếu Viễn hay không? Chỉ tiếc là Lục Tân đã có một thỏa thuận sau khi trao đổi với mẹ trước đó. Trước khi thành công hoàn thành giai đoạn thứ hai, hắn sẽ tạm thời không nhờ đến sự giúp đỡ của người nhà. Thành phố chính đã đồng ý đối với vấn đề thực hiện thí nghiệm giai đoạn thứ hai của hắn. Nếu lúc này hắn yêu cầu người nhà xuất hiện, thì sẽ rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu đã vậy, Lục Tân suy nghĩ một hồi, một ý tưởng đã nhanh chóng nảy ra trong đầu hắn. Hắn dự định gọi điện thoại để hỏi Hàn Băng. Vì đây không phải là sự cố xử lý ô nhiễm đặc biệt khẩn cấp, nên hắn không thường xuyên kết nối với Hàn Băng. Cơ mà khi gặp phải vấn đề mà hắn cảm thấy tương đối gai góc, việc yêu cầu hỗ trợ thông tin hoặc trực tiếp yêu cầu hỗ trợ để người phù hợp đến xử lý cũng là điều rất bình thường. Tuy nhiên trong trường hợp đó, có lẽ hắn cần phải chia bớt đi một phần thù lao của mình. Dù đau lòng, nhưng suy cho cùng, cứu người mới là điều quan trọng nhất. Nghĩ vậy Lục Tân đã xách cái túi của mình. Nhưng đúng lúc này, Một âm thanh điện tử nhẹ nhàng đột nhiên vang lên từ ngoài cửa phòng khách sạn. Tít. Đó là âm thanh phát ra khi ai đó dùng thẻ phòng của khách sạn để mở cửa từ bên ngoài. Ngay sau đó, cửa phòng khách sạn bị đẩy ra. Có hai đứa trẻ ồn ào đột nhiên chui vào bên trong. Chúng vừa cười hi hi ha ha, vừa lao về phía Tiếu Viễn, miệng không ngừng hét lớn. Anh trai, cuối cùng ta cũng bắt được ngươi. Sao ngươi mãi vẫn không trở về? Lục Tân cau mày. Hắn quay đầu nhìn ra bên ngoài, cánh cửa đã mở, thì thấy thư ký của Tiếu Viễn đang trốn ở chỗ hành lang cách đó không xa. Soạt. Khi hai đứa em của Tiếu Viễn la hét ầm ĩ, rồi lao vào trong này, Tiếu Viễn rõ ràng đã ăn được nửa chừng. Hắn càng ăn nhiều, loại cám dỗ đó càng mạnh, ham muốn tích tụ càng mạnh, hơn nữa không thể nào kìm nén được. Khi hai đứa em lao đến bên người hắn, hắn bỗng sững sờ, kịch câm cũng đột nhiên dừng lại. Tiếu Viễn vô thức hít hít mũi, cả khuôn mặt bỗng trở nên hăng hái khác thường. Sạc! Hắn ra sức kéo thằng bé vào lòng, rồi cắn mạnh. Thằng bé dù bị hắn kéo đến mức hơi đau, nhưng nó vẫn tưởng rằng anh trai đang đùa với nó, như thường ngày, nên chỉ nhắm mắt cười ngoặt ngoẻo. Con bé thì đang ôm lấy cánh tay anh trai. Thấy hắn chỉ ôm thằng bé chứ không ôm mình, liền tỏ ra hơi ghen tị. Lục Tân đứng dậy từ trên ghế dựa, hắn bước tới bên người Tiếu Viễn chỉ bằng một bước, rồi vươn tay nhéo cằm của hắn. Dù lúc này Lục Tân chỉ có thể mượn năng lực của em gái, nhưng động tác của hắn vẫn nhanh nhẹn hơn người bình thường rất nhiều. Trong khi vươn tay nhéo cằm của Tiếu Viễn, tay còn lại của hắn đã thăm dò xuống dưới, nhấc thằng bé lên với một góc độ tài tình từ giữa hai cánh tay đang ôm chặt của Tiếu Viễn, sau đó tiện tay ném nó vào chiếc gối ở đầu giường. Cùng lúc đó hắn móc chân, mở chiếc tủ bên cạnh, rồi mượn thế dùng chân đẩy con bé vào trong tủ. Tiếu Viễn cảm thấy hơi thở của hai đứa em đang dần rời xa mình thì tức giận đứng dậy, làm ra vẻ sắp lao về phía chiếc tủ. Lục Tân ngã người ra sau, đồng thời đá chân, Tiếu Viễn bất ngờ ngã nhào xuống đất. Sau đó, Lục Tân giơ chân dẫm lên phần xương sống phía dưới của hắn, khiến hắn cho dù đã gồng hết sức, vẫn không thể bò dậy được. Đến lúc này hai đứa trẻ mới có phản ứng, chúng òa một tiếng rồi khóc ré lên. Mà bên ngoài căn phòng, nữ thư ký ở hành lang cũng hiển nhiên không ngờ sẽ xảy ra một màn như vậy. Nhìn cảnh Lục Tân trong nháy mắt, ném thằng bé ra, rồi lại dẫm Tiếu Viễn dưới chân. Cô ta lập tức hoảng sợ, rồi vội chạy đến thật nhanh với đôi giày cao gót rồi hét lên. Ngươi đang làm cái gì? Bảo vệ mau đến đây! Không ngờ cô ta cũng thuộc loại hình mạnh mẽ, vừa chạy vào đã vơ lấy cái gạt tàn ở cửa. Lục Tân cau mày, thò tay vào trong túi. Trước khi chiếc gạt tàn của cô ta đập xuống, Lục Tân đã rút súng ra và chĩa vào mặt cô ta. Nữ thư ký cực kỳ kinh ngạc vì khẩu súng này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô ta. Chẳng phải người này chỉ là một nhân viên bình thường của công ty chi nhánh hả? Sao hắn lại có súng? Đúng lúc này trong hành lang đã có 3-4 nhân viên bảo vệ cao lớn lao tới. Họ vốn là vệ sĩ của Tiếu Viễn, vẫn luôn túc trực ở trong một căn phòng nào đó trên tầng này. Vì vậy khi tiếng hét của nữ thư ký vang lên, họ lập tức xuất hiện, đặc biệt là khi trông thấy Lục Tân dẫm phó tổng giám đốc Tiếu ở dưới đất thì càng kinh ngạc, vừa chạy tới vừa lấy gậy cao su ra, khuôn mặt lộ vẻ tàn nhẫn. Tiếu Viễn ở dưới chân Lục Tân với đôi mắt đỏ hoe đang cố gắng sức kéo cánh cửa tủ. Cánh cửa tủ đã bị hắn mở ra, trước bàn tay của hắn chưa tới 10cm chính là bé gái đang sợ hãi kia. Đám vệ sĩ chạy càng lúc càng nhanh, lập tức xông vào phòng. Lục Tân khẽ nhíu mày, tình hình lúc này đang rất căng thẳng. Mấy vệ sĩ này đã xông vào, Lục Tân cũng không thể đảm bảo trong lúc giải quyết họ, vẫn không bị ảnh hưởng gì mà vẫn khống chế lại, không làm Tiếu Viễn bị thương được. Trong thời gian ngắn, Lục Tân cũng không thể giải thích rõ ràng với người khác được. Nếu là lúc bình thường, có thể hắn đã hơi sốt ruột, nhưng bây giờ hắn đang ở trong trạng thái mượn tinh thần tầm nhìn của mẹ. Ở một mức độ nào đó, khi mượn năng lực của mẹ, hắn cũng có vẻ bình tĩnh hơn lúc bình thường, cho nên hắn có thể nhanh chóng đưa ra phán đoán. Lúc này nữ thư ký trước mặt rốt cuộc cũng có phản ứng, dường như vẻ mặt dịu dàng của Lục Tân khiến cô ta đỡ căng thẳng hơn. Cô ta mở miệng hét lên với vẻ mặt đầy đe dọa. Sao ngươi lại dám? Tuy nhiên, cô ta còn chưa kịp nói hết lời, Lục Tân đột nhiên mỉm cười liếc nhìn cô ta, nhẹ giọng hỏi. Chính ngươi đã đưa thẻ phòng cho chúng nó sao? Bị câu nói này của Lục Tân nói trúng, nữ thư ký lập tức sững sờ. Sau đó, Lục Tân nhìn cô ta rồi lắc đầu, như thể đã nhìn thấy tất cả những suy nghĩ trong lòng cô ta. Ghen rồi sao? Suy nghĩ của ngươi thật là bẩn thỉu. Lục Tân vừa nói, vừa di chuyển họng súng xuống dưới rồi bóp cò. Bằng! Phát súng này đã bắn vào chân cô thư ký. Âm thanh dữ dội trong không gian chật hẹp này nghe cực kỳ chói tai. Mọi người đều giật mình. Hai đứa trẻ bị tiếng súng làm cho sự sợ hãi, đến nỗi đột ngột ngừng la hét. Vẻ tức giận và nguyền rủa vừa mới chồng chất trên khuôn mặt nữ thư ký bỗng chốc biến mất sạch sẽ. Đám vệ sĩ vừa lao tới cửa đã sợ đến mức lảo đảo, vừa lăn vừa bò về phía hai bên cửa phòng. Sự việc đã được xử lý hoàn hảo. Làm xong, Lục Tân lại cúi đầu nhìn về phía Tiếu Viễn ở dưới đất. Tiếu Viễn, người đang ra sức giãy giụa vì bị giật mình bởi tiếng súng vừa rồi, lúc này cũng đã ngừng giãy giụa. Sự việc đã bị gián đoạn. Lục Tân tỏ ra không mấy hài lòng. Đúng lúc này, sau lưng Tiếu Viễn đột nhiên mọc ra một cánh tay trắng bệch. Cánh tay trắng bệch đó xuất hiện một cách quỷ dị, trực tiếp vươn ra từ sau lưng hắn rồi chụp lấy bắp chân của hắn. Cùng lúc đó, Lục Tân cảm giác được ý thức của mình bỗng nhanh chóng rơi xuống. Thế giới xung quanh bắt đầu điên đảo cả lên, tựa như một cái màn hình thật lớn không ngừng chớp tắt. Lục Tân cảm thấy chân của hắn như bị một bàn tay tóm chặt lấy và kéo mạnh. Hắn cảm giác như cả thế giới bị đảo lộn. Theo sự biến ảo không ngừng của khung cảnh xung quanh, lúc thì hắn cảm thấy bản thân vẫn còn đang nằm ở trong phòng khách sạn, lúc lại có cảm giác như thể mình đã bước chân vào một thế giới khác, tựa như một người sắp chìm vào giấc ngủ, rồi đột ngột tiến vào cơn mơ lúc nào không hay. Hắn tỉnh lại. Là dị biến giả hãy dệt mộng gây ảnh hưởng cho ta. Vẻ mặt Lục Tân rất bình tĩnh, thậm chí còn có tâm trạng suy nghĩ về vấn đề này. Đầu tiên, hắn phóng mắt quan sát xung quanh. Sau khi xác định chắc chắn rằng ở đây không có nguồn ô nhiễm hay dị biến giả nào khác đủ mạnh để có thể tác động lên mình, hắn mới khẳng định một điều là quả thật vấn đề nằm ở bàn tay mọc ra từ trong người Tiếu Viễn kia. Đây chính là sức mạnh mà tên dị biến giả hệ dịch mộng đã để lại trong người Tiếu Diễn. Dường như nó cảm nhận được Tiếu Diễn đang trong giai đoạn mấu chốt để hoàn thành giấc mơ ám thị, nhưng lại bị ngoại lực chặn lại, bởi vậy cổ sức mạnh này mới chủ động xuất hiện, muốn kéo ta vào mộng. Suy nghĩ của Lục Tân rất rõ ràng, mạch lạc. Hắn bình tĩnh phân tích tình huống hiện tại, hơn nữa hiệu suất cũng rất cao. Sau khi tìm ra được một nguyên nhân hợp lý cho chuyện này, hắn lập tức cúi người, chộp bàn tay đang nắm chặt chân mình lên. Dù bản thân không thông thạo chuyện xé đồ như em gái, nhưng cũng đủ để hắn đối phó với cái tay này. Ầm! Ngay tại thời điểm Lục Tân sắp bắt được bàn tay kia, nó đột ngột biến mất. Cảnh tượng chớp tắt chung quanh cũng biến mất theo. Lục Tân lại có cảm giác bản thân đã quay về với thế giới thật. Bây giờ hắn vẫn ngồi trong phòng khách sạn. Tiếu Viễn té ngã trên đất, còn nữ thư ký thì ôm cái chân đau khóc thút thít. Lúc này bảo vệ đứng chờ ngoài cửa đã vọt vào phòng. Thấy nữ thư ký ngã ngồi xuống, lại thấy Lục Tân đang cầm súng trong tay. Cảnh tượng này khiến họ cực kỳ ngạc nhiên. Ai nấy vội vàng rút súng Tiểu Liên đang dắt sau lưng quần ra, chĩa thẳng họng súng về phía hắn, bóp cò. Băng băng băng. Từng viên đạn được liên tục bắn ra, bay thẳng đến trước mặt Lục Tân. Lục Tân hơi cau mày. Bây giờ một là hắn né sang một bên, hai là giơ súng bắn trả. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không hề cử động, cứ thế để mặc cho viên đạn bắn vào cơ thể. Viên đạn xuyên qua người hắn, để lại vô số lỗ hổng đỏ rực. Cảm giác đau đớn đó khó mà tưởng tượng nổi cũng lập tức ập tới. Lục Tân cảm thấy sức sống của mình đang dần dần trôi đi thật nhanh theo dòng máu. Ngay cả sức lực để giữ vững cơ thể cũng không còn. Nhưng ngay lúc sắp ngã xuống, hắn khẽ cúi đầu, nhìn xuống cơ thể mình. Trong lúc nghiêm túc quan sát cơ thể, hắn chợt phát hiện trên người mình không hề có vết đạn nào, mà cảm giác đau đớn cũng biến mất một cách đột ngột. Bây giờ mình đang nằm mơ. Tại thời điểm bản thân bắt lấy bàn tay nhợt nhạt kia, cánh tay lại đột nhiên biến mất, nhưng hóa ra không phải biến mất thật, mà là chính lúc đó, nó đã thành công kéo mình vào trong giấc mơ, một giấc mơ dựa trên hiện thực. Vậy phải làm sao để phá vỡ giấc mơ này đây? Lục Tân còn chưa kịp định hình thì nhận ra cơ thể của Tiếu Viễn, người mà đang bị hắn dẫm đạp dưới chân, đã trở nên méo mó và gớm ghiếc. Dưới tình huống bị Lục Tân đè nặng ở phần lưng, cơ thể hắn vẫn có thể lộn ngược lại, cơ bắp trên mặt trở nên vặn vẹo, cái miệng mọc đầy răng nanh nhọn hoắt há rộng, hung tợn cắm phập lên đùi Lục Tân. Hai mắt của hắn nhìn Lục Tân chằm chằm, để lộ cảm xúc lạnh lẽo như băng. Cảnh tượng xảy ra quá đột ngột, khiến Lục Tân có xúc động muốn bắn cho hắn một súng vào đầu. Nhưng rốt cuộc Lục Tân vẫn không làm thế. Hắn chỉ hơi cau mày, lẳng lặng nhìn Tiếu Viễn đang ngoậm lấy chân của mình, im lặng không nói cũng không cười. Dường như bị ánh mắt của hắn làm cho lúng túng, nên Tiếu Viễn đã chậm rãi buông lỏng hai hàm răng ra, rồi nằm xuống y như cũ. Đây là cách hệ dịch mộng, cưỡng chế người khác vào giấc mộng sao? Lục Tân yên lặng ngẫm nghĩ, hai mắt vẫn quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hắn không vội vã hành động, bởi vì hắn biết khi đối mặt với dị biến giả hệ dệt mộng, Càng chủ động, ngược lại sẽ càng dễ dàng rơi vào thế bị động. Nguyên tắc thứ nhất khi đối phó với dị biến giả hệ dịch mộng, đó là không được dễ dàng tin tưởng. Bất cứ cảnh tượng nào mà bản thân tin rằng đó là thật, rất có thể lại chính là đòn tấn công mà người dịch mộng nhắm vào mình. Ngược lại, nếu bản thân không tin vào điều đó, lực tấn công sẽ yếu đi rất nhiều. Vì vậy Lục Tân giữ vững bình tĩnh, âm thầm quan sát xung quanh, nhìn thoáng qua thì khung cảnh xung quanh dường như rất chân thật. Nhưng nếu xem xét kỹ lưỡng sẽ nhận ra khắp nơi đều chỉ là ảo ảnh mơ hồ. Loại ảo ảnh không chân thật này chỉ có thể bị phát hiện khi bản thân cố tình quan sát một cách cẩn thận, còn không thì hoàn toàn không thể nhận ra được. Với lại ở thời điểm này, càng cẩn thận quan sát thì ý thức của bản thân cũng càng thanh tĩnh. Nhờ việc bù đắp thông tin về dị biến giả hệ dịch mộng suốt đêm, tất nhiên Lục Tân biết rằng dị biến giả hệ dịch mộng có một loại năng lực gọi là cưỡng chế tiến vào giấc mộng. Năng lực chính của dị biến giả hệ dịch mộng là cải tạo giấc mơ của người khác, và những giấc mơ bị cải tạo này được chia làm hai loại. Một là nhân lúc người khác đang ngủ say, dị biến giả sẽ lặng lẽ tiến vào giấc mơ của người đó. Dưới tình huống này, người đang ngủ say hoàn toàn không có cách nào nhận thức được cảnh tượng trong mơ chỉ là giả. Một cách khác chính là cưỡng chế đi vào giấc mộng. Hiệu quả cụ thể của cách này còn phải phụ thuộc vào dị biến giả hệ dịch mộng và ý chí của người bị ảnh hưởng. Nếu ý chí quá yếu, người đó sẽ không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ. Còn nếu có ý chí mạnh mẽ, người đó sẽ có khả năng giữ được chút tỉnh táo, sau đó nhanh chóng phát hiện ra sơ hở và tỉnh lại. Trường hợp của Lục Tân chính là như vậy. Tuy hắn bị cưỡng chế tiến vào giấc mộng, nhưng hắn vẫn có thể giữ vững ý chí của mình, hơn nữa còn nhanh chóng phát hiện cảnh trong mơ không phải là thật. Với một người đã biết rõ cảnh trong mơ không phải là thật, thì rất khó để tiếp tục nhốt hắn lại. Mà thời gian hắn trải qua trong mơ lâu hơn rất nhiều so với thế giới bên ngoài. Tốc độ của dòng chảy thời gian ở trong mơ và ở hiện thực không giống nhau. Bình thường, dị biến giả hệ dịch mộng tung ra dạng công kích gì với người bị cưỡng chế đi vào giấc mộng sẽ xuất hiện tốc độ chảy của thời gian tương ứng. Ví dụ như, hắn tạo nên động tác là những bảo vệ kia xông vào, rút súng bắn Lục Tân. Vậy động tác này cần có thời gian để thực hiện. Thời gian này đại diện cho thời gian trong mơ. Còn nếu xét trong hiện thực, rất có thể còn chưa đến một giây nữa. Thông thường, dị biến giả hệ dịch mộng ở giai đoạn 1 chỉ có thể kéo dài thời gian trong mộng, chứ không thể gia tốc nó. Ảo ảnh xung quanh dần tan biến đi, cảnh trong mơ sắp bị phá vỡ. Nhưng đúng vào lúc này, Lục Tân lại nghe thấy tiếng cười thấp thoáng như có như không, đầu óc cũng hơi choáng váng. Tiếng cười này dường như có ẩn chứa sức mạnh nào đó, dõi mắt về hướng tiếng cười phát ra. Thứ đập vào mắt Lục Tân chính là một bàn tay trắng bệch đang từ từ vươn ra từ vách tường kế bên. Đó là một cái đầu tóc tai rủ rượi, rồi tới cái thân mặc một bộ quần áo màu trắng chậm rãi chui từ trong vách tường ra ngoài. Nó cúi đầu, tóc tai rủ xuống nên nhìn không rõ gương mặt, nhưng có thể nghe thấy tiếng cười vang vọng phát ra từ miệng nó. Chẳng lẽ đây chính là hình dạng cụ thể quá của sức mạnh tinh thần mà tên dị biến giả hệ dịch mộng để lại? Lục Tân nhớ tới bàn tay đã kéo hắn vào giấc mộng lúc đầu. Rõ ràng bàn tay đó chính là nó. Nếu vậy, có phải đánh chết nó là đồng nghĩa với việc tiêu diệt được cổ sức mạnh này không? Lục Tân vừa nghĩ, vừa nhét một viên đạn màu đen vào ổ quay trên khẩu súng. Đó đúng là viên đạn đặc biệt mà hắn đích thân đi sinh để đối phó với tên dị biến giả hệ dịch mộng này. Sau khi đóng ổ quay lại, Lục Tân từ từ giơ súng lên. Nhưng đúng lúc này, càng thêm nhiều tiếng cười nữa vang lên. Lục Tân nhìn thấy trên vách tường kế bên lại vươn ra một cánh tay trắng hiếu, sau đó lại có thêm một người mọc ra từ bên trong. Nó giống hệt với kẻ mới mọc ra trước đó vài giây, cũng đầu tóc bù xù, trên người mặc đồ trắng. Ngay sau đó, từ trong tivi, trên trần nhà, từ tường kính chỗ nhà vệ sinh, thậm chí là trên đầu giường, mọc ra từng cái bóng mặc đồ trắng, tựa như cây nấm ló đầu lên sông cơn mưa. Chúng mọc đầy khắp phòng, đồng thời trong miệng không ngừng phát ra tiếng cười. Những tiếng cười này đang xen vào nhau đầy hỗn loạn, ập thẳng vào đầu Lục Tân từ khắp bốn phương tám hướng. Nhưng viên đạn đặc biệt chỉ có đúng một viên, bây giờ Lục Tân thật sự không biết bắn viên đạn này vào tên nào trong số chúng. Tiếng cười của chúng vẫn tiếp tục vang vọng, tràn lan khắp căn phòng. Trong thời điểm bị bao vây ở giữa tiếng cười, trong đầu Lục Tân bỗng có vô số hình ảnh không biết là thật hay là giả, đồng loạt xuất hiện. Những hình ảnh này cứ chập chờn mãi không ngừng, rồi chiếm hết tâm trí hắn lúc nào không hay. có hình ảnh của cánh cửa sổ, cũng có cái giống một chiếc đèn, thêm một hành lang dài đằng đẵng không thấy điểm cuối. Những thứ này hệt như mảnh vỡ của vô số thế giới liên tục xuất hiện trong đầu hắn, chiếm hết toàn bộ tầm mắt hắn. Tiềm thức đi vào giấc mộng. Lục Tân nghĩ tới một đoạn giới thiệu trong tài liệu. Tiềm thức đi vào giấc mộng, tuy cũng thuộc loại phạm trù của cưỡng chế đi vào giấc mộng, nhưng lại là một chiêu được xem như khá lợi hại của diễn biến giả hệ dệt mộng. Bằng cách kích thích tiềm thức của đối thủ, hắn sẽ khiến đối phương tự xông vào giấc mộng mà chính đối phương đã tạo ra. Giấc mơ kiểu này chính là loại khó phá vỡ nhất. Hơn nữa thông thường, phương pháp này sẽ tái hiện lại những chuyện cũ, những bí mật sâu kín nhất của đối thủ, cũng là những ký ức dễ dàng khiến tinh thần của đối thủ tan vỡ nhất. Trước khi Lục Tân gia nhập, từng nghe đồn cách mà bộ phận dọn dẹp chiêu mộ dị biến giả là thông qua phương pháp này. Khi trực tiếp quan sát tiềm thức của dị biến giả, ta có thể biết được nguy cơ mất kiểm soát của đối phương là bao nhiêu. Nơi này là... Khi những hình ảnh không có trong ký ức của bản thân xuất hiện ở chỗ sâu trong tâm trí, Lục Tân bỗng cảm thấy có hơi bối rối. Lúc này, ý thức của bản thân hắn vẫn còn rất tỉnh táo, hắn vẫn còn cơ hội thoát khỏi đây, nhưng không hiểu sao hắn lại bị những hình ảnh kia thu hút. Thời điểm nhìn thấy những hình ảnh kia, trái tim hắn bỗng đập nhanh hơn, thậm chí còn hơi kích động, trong lòng cũng nảy sinh một khát vọng. Bởi vậy chẳng những không kháng cự sự xuất hiện của những hình ảnh này, trái lại hắn vô thức còn muốn đuổi theo. Tình huống như vậy khiến cho cái bóng mà tên dị biến giả hệ dịch mộng để lại bỗng cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng đến mức khác thường. Vốn tiềm thức đi vào giấc mộng là khó khăn, một chuyện cực kỳ khó làm. Bởi vì khi đột phá tiềm thức sẽ phải chịu sự phản kháng kịch liệt của ý thức của những người bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy Lục Tân cực kỳ phối hợp với hắn. Cũng vì vậy mà hắn đã thành công xây dựng được cảnh trong mơ bằng một tốc độ khó mà tưởng tượng ra nổi. Trong mắt Lục Tân, những hình ảnh kia càng thêm chân thật và to lớn hơn rất nhiều. Từng mảnh vỡ nhỏ dần dần hợp lại với nhau. Cuối cùng khi tất cả mảnh vỡ được kết hợp lại, đại não xuất hiện cơn choáng váng thoáng qua. Sau đó hiện lên trước mắt hắn, chính là một thế giới hoàn toàn khác. Lúc này Lục Tân như vừa mới tỉnh lại, đột ngột mở mắt ra. Sau đó, hắn nhìn thấy bản thân đang đứng ở một nơi rất kỳ quái. Nơi đó là một hành lang. Hành lang này cao chừng hơn 2 mét, rộng hơn 1 mét, trông hơi chật chội. Bóng đèn âm trần gắn trên đỉnh đầu, đang chiếu tỏa ánh sáng trắng. Soi rọi suốt dãy hành lang, trên mặt đất có một ít dụng cụ kỳ lạ bị rơi vãi tứ tung, hơn nữa còn có đủ loại dụng cụ giải phẫu. Vách tường được lót bằng lớp gạch sứ chỉ độc một màu trắng và không hề có tí hoa văn nào. Toàn bộ hành lang trông nhợt nhạt một cách lạ lùng. Rầm rầm rầm. Phía sau trong hành lang truyền tới tiếng búa đập vào sắt. Xèo xèo xèo. Hình như còn thấp thoáng tiếng chích điện. Rẹt. Đó giống như là tiếng dao rạch da thịt. Bên cạnh còn loáng thoáng tiếng rên rỉ yếu ớt, tựa như tiếng kêu thảm thiết tồn tại ở một nơi cực kỳ xa xôi. Đây là đâu? Lục Tân chợt rung lên, không từ nào có thể lý giải được tâm trạng của hắn bây giờ. Hắn cảm thấy nơi đây vô cùng thân thuộc, nhưng không nhớ được rằng đã thấy từ lúc nào. Hắn chỉ có thể khẳng định một điều là cảm giác trong lòng hắn bây giờ vô cùng phức tạp. Sự bình tĩnh dựa vào việc mượn tầm nhìn của mẹ trước đó đã biến mất hoàn toàn. Trong đầu hắn xuất hiện tâm trạng sợ hãi mà đã lâu chưa thấy. Tâm trạng đè nén tới cực điểm, hắn hít thở thật sâu, muốn duy trì sự trấn định. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy hành lang này thông thẳng về phía trước. Xa xa khoảng chừng 7-8 mét là một cánh cửa gỗ màu xanh nhạt đang đóng chặt. Hắn nhòm qua ô cửa sổ chật hẹp, nhìn thấy đằng sau cánh cửa là một khu vực thí nghiệm vô cùng rộng lớn. Lục Tân chợt tò mò. Hắn không biết sự kích động và khát khao ấy tới từ đâu. Hắn rất muốn làm rõ cảnh tượng trong giấc mộng này là thế nào. Hắn từng bước đi nặng nề, chậm rãi đi về phía trước. Nhưng hắn vừa mới bước được một bước, đã cảm giác được có một luồng sức mạnh đang kéo mình lại. Tạch tạch tạch. Tiếng động vang lên bên tai không ngừng, có ai đó đang liên tục búng tay để ra ám hiệu. Cùng lúc đó, thế giới xung quanh bắt đầu trở nên rung lắc, xuất hiện từng vết rách, giống như một chiếc tivi vỡ vụn, xuất hiện vết nứt trên màn hình. Lục Tân giơ tay lên thì thấy cái bóng màu trắng kia. Nó xuất hiện trong bầu không khí đằng sau, ngẩng đầu lên, mái tóc rối tung, có thể cảm nhận được vẻ mặt nó đầy lo âu và bối rối. Nó ra sức lùi về phía sau, như muốn liều mạng để rời khỏi thế giới này. Dường như nó không ngờ tiềm thức của hắn có thể tạo ra một nơi như thế này. Thông thường, lúc này nó nên bắt đầu tấn công hắn nhưng nó lại sợ hãi theo bản năng. Cho nên bây giờ nó đang giãy giụa, rất muốn bỏ chạy. Vì nó muốn rời đi nên thế giới mới bắt đầu trở nên không ổn định. Dù sao, thế giới này được tạo ra nhờ sức mạnh của nó và tiềm thức của Lục Tân. Sọt sọt. Vào thời khắc thế giới chuẩn bị sụp đổ, bỗng Lục Tân xoay người chộp tới. Khoảng cách giữa hắn và cái bóng kia rất xa, nhưng chỉ trong một động tác vươn tay, hắn tóm được nó một cách mạnh mẽ. Sau đó cho dù nó giãy giụa, hắn vẫn ra sức kéo nó về phía mình. Chưa bao giờ hắn gắng gượng để túm lấy một vật gì đó như lúc này. Lục Tân tóm chặt lấy cái bóng màu trắng, hắn cảm nhận được sự sợ hãi toát ra từ toàn thân nó. Nếu đã tới rồi, thì ở lại một lát với ta đi. Lục Tân nói với cái bóng, tuy giọng nói rất dịu dàng, nhưng lại không cho phép nó từ chối. Sau khi bắt được nó, thế giới này lại trở nên ổn định như cũ. Lục Tân không quan tâm trong tay mình đang cầm nắm thứ gì, chỉ cần đảm bảo nó không thể chạy trốn, hắn tiếp tục đi về phía trước. Còn cái bóng màu trắng trong tay hắn đang không ngừng run rẩy vặn vẹo. Nó chưa từng cảm thấy sợ hãi như bây giờ, cũng chưa từng bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nào hoang đường như thế. Mặc dù nó chỉ là tinh thần lực còn sót lại, nhưng nó vẫn nhớ rằng trước đây, bất cứ người nào bị ảnh hưởng đều liều mạng muốn rời khỏi cảnh tượng trong giấc mơ, quay lại thế giới hiện thực. Đó là bản năng sinh tồn. Nhưng chỉ có lúc này, nó muốn rời đi, nhưng người nhập mộng lại khăng khăng muốn ở lại. Quan trọng là ý chí của người nhập mộng quá mạnh mẽ, nó không phải đối thủ của hắn. Nó bị áp chế ngay trong giấc mơ mình tạo ra. Hoặc có lẽ phải nói là bị bắt cóc. Lục Tân không có thời gian chú ý tới suy nghĩ của bạn đồng hành, hắn nóng lòng muốn khám phá thế giới này. Không biết là vì thế giới này ở trong mơ hay là do nguyên nhân nào khác. Bầu không khí xung quanh chứa rất nhiều sức mạnh bị bóp méo, khiến phạm vi tầm nhìn trở nên nhạt nhòa vô định. Từng cơn gió lạnh thổi xuyên qua hành lang heo hút, quấn quít quanh người Lục Tân. Dường như có rất nhiều thứ mà hắn không thấy được đang vây quanh hắn. Hành lang không rộng, không gian xung quanh cũng không lớn, nhưng Lục Tân lại cảm nhận được rõ ràng, có vô số cặp mắt đang dõi theo hắn chăm chú ở nơi mà hắn không thể nhìn thấy. Chúng không mang thái độ thù địch với hắn, mà thay vào đó là sợ hãi. Lục Tân phát hiện ra, chủ nhân của những ánh mắt ấy đang run lẩy bẩy, nhìn hắn bằng ánh mắt hoảng sợ tới cực độ, nhưng lại không dám trốn chạy. Nó còn phát ra tiếng kêu rên mà hắn không thể nghe thấy. Trái lại với hắn, chính là cái bóng đang bị Lục Tân túm chặt trong tay. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó, dường như nó sợ hãi tới mức không thể nào hình dung, hay là phải nói là dằn vặt. Cơ thể nó giống như bóng người chuyển động liên tục dưới nguồn sáng. Ở dưới nguồn sáng chiếu xuống, nó không ngừng biến dạng, tan rã ra, rồi lại trở về hình dạng ban đầu. Dường như mỗi lần biến hóa, lại càng sợ hãi. Lục Tân đi chậm chậm trong hành lang trống trải. Những âm thanh vừa mới tiếp cận hắn đã biến mất một cách kỳ lạ. Nhưng vào lúc hắn lơ đãng, chúng lại xuất hiện đột ngột. Khi đi tới cuối hành lang, hắn đẩy một cánh cửa đang khép hờ ra, ngọn đèn đằng sau cửa lập tức sáng lên. Thậm chí Lục Tân còn nghe thấy tiếng ong ong khi dòng điện đi qua đèn chân không. Lục Tân vừa đẩy cửa ra, đã thấy một vật màu đen kịch nằm trên mặt đất. Hắn ngẩn người, nhìn kỹ lại mới thấy đó là một người bị biến dạng. Cơ thể hắn bị bao phủ bởi một loại vật chất màu đen, không rõ gương mặt thế nào. Lục Tân chỉ thấy người đó mặc một chiếc áo blue trắng, là một người đàn ông, cơ thể biến dạng thành hình dáng kỳ quái, miệng há to. Hắn còn cảm nhận được người đó đã sợ hãi thế nào trước khi chết. Lục Tân nhìn người đó một lát, thấy bản tên trên áo blue trắng. Bản tên vẫn chưa bị che kín, hắn nhìn thấy mấy chữ mặt trăng đỏ, hạng mục nghiên cứu mơ hồ. Lục Tân không định nhặt bản tên lên, hắn ngẩng đầu, thấy phía trước là một hàng cửa phòng đang khép chặt giống như ngục giam. Hay phải nói là phòng bệnh, cửa của nhiều căn phòng vốn được mở ra nhưng lại bị gió thổi đóng lại. Giá kim loại gắn trên cánh cửa đã đổ ập xuống, xung quanh là các loại thuốc vung vãi tán loạn, chất đống trên mặt đất. Có cánh cửa bị máu bắn tung tóe, thậm chí còn nhìn thấy vết móng tay người cào bên trên cửa. Lục Tân cảm thấy hơi mơ hồ, hắn nhìn kỹ lại, thấy ở phía xa có ba cánh cửa đang đóng chặt. Cảm giác kích động, căng thẳng trong lòng Lục Tân lại trở nên mãnh liệt hơn. Lục Tân rảo bước về phía trước, hắn cảm nhận được hai chân mình đang rung lên. Hắn bước tới cánh cửa đang đóng đầu tiên. Sau đó, hắn dương mặt, tới gần cửa sổ, cố gắng đè nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng, nhìn vào bên trong. Trong phòng tối om, hắn đành nương theo ánh sáng hành lang mà căng mắt ra nhìn. Bên trong có rất nhiều dụng cụ và giường phẫu thuật. Trong góc căn phòng có cả vài con gấu bông bị xé nát, xé mỗi mảnh một nơi. Tâm trạng khác thường trào dâng như ngọn lửa ngùn ngụt. Lục Tân cảm giác được rằng cái bóng hung ác bị mình túm chặt không thể chạy trốn kia đang sợ hãi tới cùng cực. Nó liều mạng giãy giụa, khóc lóc om sòm muốn thoát ra ngoài thật nhanh. Nhưng Lục Tân lại dùng hết sức kéo nó lại, ép nó phải giúp mình ổn định khung cảnh trong giấc mơ. Sau đó hắn lại nhón chân lên, tiếp tục nhìn vào thế giới đằng sau cánh cửa đóng chặt, muốn tìm kiếm thứ gì đó theo bản năng. Hắn cảm giác rằng trong căn phòng này nhất định có gì đó. Rầm! Ngay lúc này, một đôi mắt bất ngờ xuất hiện trên ô cửa sổ mà Lục Tân nhìn qua. Đó là một đôi mắt bị treo ngược, toàn lòng trắng. Ngay lúc này Lục Tân cảm thấy quen thuộc tới lạ kỳ. Thậm chí, trong đầu hắn dâng lên nỗi bi thương khác lạ, che lấp đi ý thức vốn có của hắn. Nhưng trong tay Lục Tân lại trống không. Đầu hắn bắt đầu đau nhức, thế giới xung quanh dần dần tan vỡ. Hắn đang dần quay lại thế giới hiện thực. Cái bóng bị hắn túm chặt trong tay đã hoàn toàn biến mất rồi. Nó đã tiêu hao rất nhiều sức lực để xây dựng nên cảnh tượng trong mơ. Lại còn bị Lục Tân túm chặt, không thể chạy trốn. Kết quả Lục Tân mượn sức mạnh của nó gắng gượng ở lại trong giấc mơ chừng 20 giây. Khoảng 20 giây này được duy trì dựa vào việc tiêu hao năng lượng của nó. Rốt cuộc ngay lúc Lục Tân nhìn thấy cặp mắt kia, tinh thần lực của nó đã bị tiêu hao hết rồi. Bên tai Lục Tân vang lên tiếng khóc gào của phụ nữ và tiếng bảo vệ ngoài cửa can ngăn. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện mình đã về tới thế giới hiện thực. Hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ, nhận ra quá trình ban nãy mình trải qua chưa quá 3 giây. Vừa nãy khi cánh tay trắng nhợt kia kéo lấy hắn, hắn đã nã một phát súng về phía nữ thư ký kia. Hành động đó dẫn đến trong khoảng thời gian chưa tới 3 giây, nữ thư ký nằm trên mặt đất kêu gào, đồng thời rơi vào trạng thái nửa hôn mê, không thể làm gì hắn cả. Còn bảo vệ ở ngoài cửa nghe thấy tiếng súng, sợ hãi lánh sang hai bên hô to. Xin hãy khống chế bản thân, nổ súng trong thành phố là vi phạm pháp luật. Ngựa phòng cảnh vệ sắp đến rồi, ngươi còn có cơ hội hối cải. Không nên kích động. Tuy mọi thứ vẫn chưa ra khỏi tầm kiểm soát của hắn, nhưng Lục Tân vẫn cảm thấy mất mát lạ thường. Hồi lâu sau hắn chán nản ngồi xuống ghế. Tuy những cảnh tượng ban nãy chỉ xảy ra trong mơ, hơn nữa chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, nhưng cảm giác ấy vẫn luôn bao trùm lên hắn. Hắn ngồi một lúc lâu rồi mới phản ứng lại, cảm thấy đôi mắt của mình có gì đó lạ lạ. Hắn đưa tay quệt mắt theo bản năng, phát hiện ngón tay dính chất lỏng trong suốt. Hóa ra hắn đã khóc. Xảy ra chuyện gì rồi? Sau khi Tiếu Viễn dần thích ứng và tỉnh táo lại, đập vào mắt hắn là căn phòng hỗn loạn. Ở đầu giường em trai hắn đang ngồi khóc, còn em gái thì ngồi trước ngăn kéo tủ, liên tục dụi dụi mắt, không biết hai đứa đã trải qua chuyện gì mà sợ tới mức run lẩy bẩy. Còn hắn thì đang nằm trên đất, phần lưng đau đớn, xương cốt rã rời. Thư ký của hắn đang ôm bắp đùi, rơi vào trạng thái hôn mê, máu trên đùi cô ta thấm ướt quần. Mấy tên vệ sĩ đều lánh ở ngoài cửa, không dám thò đầu vào, chỉ nghe thấy giọng họ. Thưa ngài, ngài đừng vì tình yêu mà làm những chuyện ngu ngốc. Chúng ta thông cảm cho tất cả những kiểu tình yêu trong xã hội mà. Thành phố Thanh Cảng không hề kỳ thị. Rốt cuộc làm sao vậy? Hắn ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Lục Tân ngồi ở hàng ghế bên cạnh. Lục Tân cầm khẩu súng trong tay, gục đầu xuống che đi khuôn mặt. Có thể cảm nhận được rằng hắn đang rất hụt hẫng. Đại sư Lục, thế này là thế nào? Tiêu Viễn vẫn rất nhức đầu. Ban nãy hắn vừa uống hết một chai rượu mạnh, thì giật mình tỉnh dậy. Bây giờ đầu óc hắn còn đang quay cuồng. Nhất là khi nhìn thấy căn phòng hỗn loạn như vậy, hắn càng cảm thấy khủng hoảng hơn. Hả? Lục Tân nghe thấy hắn gọi, lát sau mới phản ứng lại, chậm rãi ngẩng đầu. Dường như Tiêu Viễn cũng cảm nhận được rằng hắn cũng phải mất một lúc lâu để thích ứng, sau đó mới tỉnh táo lại dần, ánh mắt dần có tiêu cự. Đừng gọi ta là đại sư. Lục Tân nhìn lướt qua xung quanh, cất súng đi, thở dài thường thượt. À, chuyện này... Tiêu Viễn cảm thấy sợ hãi. Lục ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Ta còn nhỏ tuổi hơn ngươi nữa đó. Lục Tân trả lời rất khẽ. Thực ra cũng chẳng có chuyện gì, giải quyết xong xuôi hết rồi. Xung quanh như thế này, mà lại gọi giải quyết xong xuôi rồi sao? Tiếu Viễn bối rối, nhìn lướt qua hai đứa bé em đang gào khóc, rồi nhìn thư ký hôn mê bất tỉnh, chảy một vũng máu. Hắn không hề hay biết vì sao mọi người lại thành ra như vậy, chỉ cảm thấy dường như mọi chuyện lại nghiêm trọng hơn rồi. Ban nãy khi ta đang giúp ngươi giải quyết vấn đề, thì cô thư ký này của ngươi... Lục Tân đã khôi phục lại sự bình tĩnh, giải thích cho Tiếu Viễn. Có lẽ cô ta vẫn thích ngươi, còn hiểu lầm chuyện gì đó. Cho nên vào lúc quan trọng nhất, cô ta đã đưa thẻ mở cửa phòng cho em trai và em gái của ngươi. Vì thế, khi ngươi đang tạo nên cơn ác mộng kia, chúng giọt vào, suýt thì biến cơn ác mộng thành hiện thực. Để giải quyết vấn đề cho ngươi, ta đành phải làm như vậy để ứng phó. Nói đoạn, hắn nhìn qua vết thương đạn bắn trên đùi cô thư ký, sắc mặt không hề thay đổi. Hắn chỉ dừng lại một chút rồi nói, nhưng ta ra tay hơi nặng thì phải. Tùy ngươi nói mình ra tay hơi nặng, nhưng ta lại cảm thấy ngươi không hề nghĩ như vậy. Tiêu Viễn vô thức nghĩ như thế, hắn nhanh chóng hiểu ra những chuyện vừa mới xảy ra qua lời kể của Lục Tân. Hắn vẫn còn ký ức sâu đậm với những gì mà xảy ra trong giấc mơ. Nghĩ tới những hành động của bản thân ban nãy, thậm chí còn suýt nữa làm em trai và em gái bị thương. Hắn càng nghĩ càng sợ, cơ bắp trên mặt căng chặt, nhìn thư ký bằng ánh mắt nghiêm khắc. Nhưng thấy cô ta đang ôm bên chân bị thương, nằm bất tỉnh trên đất. Hắn không nhẫn tâm nói câu nào, trái lại hắn hô to. Các người mau vào đi, không sao đâu, mau đưa cô ta tới bệnh viện. Nghe thấy lời nói của Tiếu Viễn, một tên vệ sĩ đánh bạo ló đầu vào. Thấy Tiếu Viễn đã tỉnh lại, Lục Tân vẫn bình an vô sự ngồi trên ghế. Hắn đã cất súng đi rồi. Lúc bấy giờ, tên vệ sĩ mới vọt vào, bế nữ thư ký lên, chạy như bay ra ngoài. Tiếu Viễn lại nói tiếp. Bốn người khiêu một người hả? Hai người vào đưa Duy Duy, đồng đồng ra ngoài đi. Đám vệ sĩ lập tức cử ra hai người. Đưa hai đứa em đang khóc ra ngoài, thấy bọn chúng vô cùng sợ hãi. Tiếu Viễn cũng lo lắng, muốn làm mặt xấu để chọc hai đứa em cười. Nhưng em gái vừa nhìn thấy gương mặt cố tình làm xấu của hắn, sợ tới mức thét chói tai, rống lên to hơn. Ai da! Tiếu Viễn vừa gấp gáp lại bất đắc dĩ vỗ trán mình. Lục Tân nhìn bốn tên vệ sĩ, tay chân loạn choạng, không khỏi nhíu mày. Quả là nhóm chi viện, vẫn thạo việc hơn nhiều. Hắn định thần lại, nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy cảnh tượng hỗn loạn. Trong khách sạn, có rất nhiều khách bị kinh động. Lúc này họ đang lén lút thò đầu vào thăm dò. Một vài nhân viên phục vụ và bảo vệ khách sạn cũng chạy tới, hoảng sợ chỉ dám nhìn từ xa. Hắn còn nghe thấy tiếng chuông báo động ở bên ngoài. Dù Tiếu Viễn đang ở trong trạng thái mơ hồ, nhưng hắn vẫn cố gắng xử lý cho xong việc này. Lục Tân điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn về phía Tiếu Viễn đang hoảng sợ. Có lẽ sau đây sẽ xảy ra vài chuyện phiền phức, cần ngươi phải xử lý giúp ta. Nhưng chắc chắn một điều rằng, sau đêm nay, ngươi sẽ không mơ thấy ác mộng nữa. Tiếu Viễn nghe tin này, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Cứ như vậy giải quyết xong rồi sao? Phải nói là giải quyết được phần lớn rồi. Lục Tân gật đầu với hắn. Còn một việc quan trọng hơn, nhưng ta phải đi gọi điện thoại đã. Lục Tân nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tiếu Viễn, nở một nụ cười miễn cưỡng. Ngươi giải quyết những chuyện vừa xảy ra đi đã. Hắn vừa nói vừa cầm túi của mình, đi ra khỏi cửa. Lục Tân đi tới một góc tương đối yên tĩnh của khách sạn, sau khi chắc chắn rằng xung quanh không có ai nghe lén, hắn mới gọi điện thoại. Đã xác định được rồi, quả thật hắn ta bị ô nhiễm, hoặc có lẽ là bị ảnh hưởng. Về bản chất, ảnh hưởng của dị biến giả và nguồn ô nhiễm đối với con người là giống nhau, nhưng một cái là cố tình, một cái là vô ý, vì thế lúc thuật lại, cần phải phân biệt cho rõ ràng. Được, bên phía hàng băng vang lên tiếng gõ bàn phím, cô nói, Đan Bình tiên sinh, sao bên kia hỗn loạn quá vậy? Xảy ra chút chuyện nhỏ, ta đã nã một phát súng. Lục Tân nhẹ giọng giải thích. Hàng băng lập tức cảm thấy căng thẳng. Đan Bình tiên sinh, người có sao không? Lục Tân nói, ta không sao. Hàng băng lại hỏi tiếp, vậy đối phương thế nào? Cô ta bị thương nhẹ. Hàng băng thở phào nhẹ nhõm. Được, ta sẽ xử lý. Ngay sau đó bên hàng băng vang lên tiếng gõ phím và truyền tài liệu. 4-5 giây sau cô cầm điện thoại lên. Đã liên hệ được rồi, Đan Bình tiên sinh. Bây giờ ngươi hãy tóm tắt những chuyện đã xảy ra đi. Dựa theo kế hoạch lúc trước, ta quan sát trạng thái sau khi đi vào giấc ngủ của đối phương. Lục Tân chậm rãi thuật lại những chuyện vừa mới xảy ra. Nhưng kỳ lạ ở chỗ này, khi ta ngăn cản hắn, dường như tinh thần lực của người tạo mộng để lại trong cơ thể hắn muốn ảnh hưởng tới ta, kéo ta vào cảnh trong mơ, nhưng nó lại nhanh chóng biến mất. Hắn ngừng lại giây lát rồi bổ sung tiếp. Bây giờ trên người phó tổng giám đốc Tiếu, không còn sức mạnh tinh thần còn sót lại nữa rồi. Biến mất rồi sao? Hàng băng lắng nghe vô cùng nghiêm túc, cô không ngắt lời mà đợi Lục Tân nói xong mới hỏi. Ngươi đã xử lý nó hả? Lục Tân phủ nhận, ta không làm gì nó cả. Nếu là như vậy, thì tại sao nó lại tự nhiên biến mất? Hàng băng không hề nghi ngờ, phân tích chậm rãi. Theo lẽ thường, dị biến giả hệ tạo mộng sẽ liên tục duy trì sức mạnh mang tính ám thị với người bị hại, dẫn đến chính mình trở nên yếu ớt bất thường, sức mạnh tinh thần không vượt quá 100, thậm chí có khả năng chỉ hơn 10 hoặc thấp hơn nữa. Cho nên khi nó dồn sức để ảnh hưởng tới dị biến giả, sẽ càng tiêu hao sức mạnh của mình hơn. Lục Tân hơi trầm ngâm, cảm thấy Hàn Băng phân tích không đúng lắm. Dường như nó không yếu ớt như vậy đâu. Hắn nghĩ lại lắc đầu, nói với vẻ thương xót. Bỏ đi, đúng là cũng yếu thật. Đỉnh đầu Hàn Băng xuất hiện một dấu chấm hỏi nho nhỏ. Lục Tân không vướng bận vấn đề này, ngẫm nghĩ rồi hỏi. Dị biến giả này có phần kỳ lạ, nhưng ta vẫn chưa chắc chắn một số chuyện, nên ta chưa thể làm báo cáo ngay được. Chờ tới khi ta tìm hiểu những điểm kỳ lạ xong đã. Được. Hàn Băng hiểu được sự cẩn thận của Lục Tân. Đàn Bình tiên sinh, định điều tra như thế nào? Lục Tân nói, đương nhiên là lôi hắn ta ra mà hỏi thẳng chứ sao? Tôi đã hợp tác với nhau lâu, nhưng Hàn Băng vẫn phải ngừng một lát mới hiểu được cách giải quyết vấn đề đơn giản mà thô bạo của Lục Tân. Cô cười nói, quả thật cách đó có thể giải quyết được tất cả vấn đề. Đàn Bình tiên sinh đã phát hiện ra manh mối nào rồi sao? Đây cũng là chuyện ta muốn nói. Lục Tân lắc đầu, sau đó mới ý thức được rằng Hàn Băng không thấy được. Ban nãy ta không thấy được tạo mộng sư đó. Thứ đang ảnh hưởng hắn là sức mạnh tinh thần còn sót lại. Sau khi lượng sức mạnh tinh thần ấy bị tiêu hao hết, thậm chí ta còn không thấy bất cứ dấu vết gì trên người hắn. Điều ấy nói rõ rằng, tạo mộng sư kia sử dụng sức mạnh của mình một cách vô cùng thuần thục. Hàn Băng ngừng một chút rồi mới nói. Vấn đề này khá phức tạp. Dị biến giả hệ tạo mộng khá khác thường. Rất khó phát hiện vết tích của họ. Hơn nữa cho dù cách xa mục tiêu, nhưng họ có thể dùng ám thị tâm lý để giết người từ xa. Nếu như vết tích để lại không sâu, thậm chí chúng ta còn khó phân biệt rõ đó là giấc mơ của người bị hại hay là bị ảnh hưởng nữa. Muốn tìm ra hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Lục Tân đã tìm hiểu sâu về các tài liệu liên quan tới dị biến giả hệ tạo mộng nên hắn hiểu. Giống với hạ độc vậy, giải độc là một chuyện, nhưng tìm ra người hạ độc lại là chuyện khác. Đàn Bình tiên sinh, thực ra ngươi cũng có thể coi là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Trong điện thoại, giọng Hàn Băng hơi ngập ngừng, sau đó cô nói tiếp. Muốn tìm được dị biến giả hệ tạo mộng kia là một chuyện rất phức tạp, có lẽ cần đào sâu về số liệu. Ta kiến nghị ngươi giao lại cho trụ sở chính, nhờ nhóm điều tra làm. Chuyện này, dường như Lục Tân cảm thấy do dự, lát sau hắn mới hạ quyết định. Hay để ta làm đi. Hả? Giọng nói Hàn Băng mang theo vẻ nghi hoặc. Đàn Bình tiên sinh có cách giải quyết rồi sao? Lục Tân nói chậm rãi. Có ý tưởng rồi, có thể thử xem. Ngài cảnh sát, người phải tin ta, chúng ta không làm gì hết. Đúng, chúng ta đang trừ ta. Không phải, không phải, đừng nghe họ nói bậy, không phải tranh chấp tình cảm đâu. Súng, súng gì cơ? Ta không có nổ súng. Trước cửa phòng khách sạn, Tiêu Viễn đang cố gắng giải thích chuyện nổ súng ban nãy với cảnh sát. Đối với một chuyện gay gắt như nổ súng, cho dù thân phận của hắn có hiển hách đi chăng nữa, vẫn không thể thuyết phục được đối phương. Hai vị cảnh sát mang sắc mặt nghiêm nghị lục soát phòng khách sạn, lại tra soát rộng ra xung quanh. Khi Tiêu Viễn căng thẳng tới mức toát mồ hôi hột, nhưng nhất quyết không chịu bắn đứng Lục Tân, bỗng một vị cảnh sát cầm bộ đàm đi sang một bên nói vài câu. Lúc này quay lại, sắc mặt người đó đã thay đổi, nhỏ giọng nói với đồng nghiệp của mình vài câu. Ngay lúc này Lục Tân đi tới, hai vị cảnh sát có phần căng thẳng chào hỏi Lục Tân. Giọng của họ còn không mang vẻ tra hỏi như ban nãy, mà thay vào đó là tôn kính. Ngài có cần trợ giúp không ạ? Tiêu Viễn ngây người, sao hai vị cảnh sát này lại thay đổi thái độ đột ngột quá vậy? Không cần đâu, cảm ơn hai người. Lục Tân nói cảm ơn với họ, hai người đó lập tức gật đầu, chào thêm một cái rồi mới rời đi. Tiêu Viễn nhìn thấy cảnh này thì ngây người. Tuy hắn biết Lục Tân đang giúp mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó không chân thật cho lắm. Vậy là sự kiện nổ súng bắn người kết thúc rồi sao? Sau khi nhìn thấy Lục Tân có thể tùy tiện ra vào phòng cảnh vệ, hắn đã đoán được thân phận của Lục Tân không hề đơn giản. Nhưng bây giờ hắn vẫn phải cảm thán, trên thế giới này đúng là có những chuyện mình không thể tưởng tượng được. Không phải cảm thán về nhân viên của công ty mình lợi hại, mà vì sao hắn lại đi làm thuê cho mình cơ chứ? Đại sư, Tiểu Lục ca. Tiêu Viễn thay đổi xưng hô liên tục mới tìm được một cách gọi hợp lý, hắn hỏi. Bây giờ ta nên làm gì? Ta nhỏ tuổi hơn ngươi mà. Lục Tân nhìn hắn một cái. Ngươi là lãnh đạo công ty, cứ gọi ta là Tiểu Lục. Da đầu Tiêu Viễn tê rần. Ta không phải loại lãnh đạo như thế. Lục Tân cảm thấy bất đắc dĩ, quyết định nhường hắn một bước, không so đo chuyện xưng hô nữa, mà sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Bây giờ đã giải quyết xong chuyện ngươi mơ thấy ác mộng, tối nay ngươi có thể ngủ ngon. Nhưng vẫn còn một vấn đề, làm thế nào để tìm ra người khiến cho ngươi mơ thấy ác mộng. Ta sẽ đích thân trợ giúp ngươi xử lý chuyện này. Người khiến cho ta mơ thấy ác mộng sao? Tiếu Viễn cả kinh, mở to hai mắt nhìn. Là có người hại ta sao? Lục Tân gật đầu nói. Đúng, có thể chắc chắn rằng vì có người hãm hại nên ngươi mới mơ thấy ác mộng. Bây giờ ta mới chỉ giải quyết được vấn đề riêng của ngươi thôi. Nhưng tiếp theo chúng ta phải tìm được hắn. À, được được. Tiểu Viễn nghe xong thì rung lên vì cảm kích. Hắn cũng không biết bây giờ mình đang cảm thấy sợ hãi hay phẫn nộ nữa. Lúc mới đầu liên tục gặp ác mộng, hắn gần như suy sụp, thậm chí còn nghi ngờ có phải bản thân mình là biến thái hay không. Có Lục Tân giúp đỡ, trong lòng hắn cảm thấy xúc động và chờ mong. Chỉ cần không gặp phải những giấc mơ như thế nữa là đã mãn nguyện rồi. Nhưng bây giờ sau khi biết được có người đứng sau sắp đặt những giấc mộng đó, hắn lại thấy phẫn nộ. Làm phiền tiểu Lục ca rồi, nhất định. Mặt hắn nhăn nhó, người nhất định phải giúp ta tìm được hắn. Hắn không nghĩ ra nổi, rốt cuộc là người nào lại ác độc như thế, bắt hắn ăn thịt em trai và em gái. Hắn thà bị người ta dí súng vào người còn hơn. Chắc chắn phải tìm ra người đó rồi, nhưng ta cần ngươi giúp đỡ. Lục Tân nhìn vẻ mặt phẫn nộ, nhăn nhó của Tiếu Viễn, vẫn bình tĩnh như thường, day day huyệt thái dương. Đầu tiên, ngươi phải nói thật với ta. Lục Tân ngẩng đầu nhìn Tiếu Viễn nói. Trong mơ, có người ép ngươi ăn hay là tự ngươi ăn? Một câu nói không đầu không đuôi lại khiến cho Tiếu Viễn ngẩng đầu phát lên. Tiếu Viễn nhìn gương mặt bình tĩnh của Lục Tân, cảm thấy áp lực tâm lý đang đè nặng, không dám nói dối. Hồi lâu sau hắn mới lắp bắp. Lúc ban đầu, quả thật là ta nằm mơ thấy một người quái dị, hắn ép ta. Thế nhưng vài ngày sau, thật ra ta tự mình làm những hành động đó. Trong giấc mơ dường như ta... Môi Tiếu Viễn run run, hắn ngập ngừng một lát rồi mới nói. Dường như ta biến thành một người khác, rất rất hưởng thụ quá trình đó. Lục Tân chỉ im lặng nhìn hắn, nhíu mày như có điều suy nghĩ. Ta không muốn thừa nhận điều đó, vì ta thực sự cảm thấy người trong giấc mơ không phải ta. Tiếu Viễn ra sức giải thích cho chính mình. Tình biến thái đó không phải ta. Dường như hắn phải khó khăn lắm mới nói ra được những câu ấy. Nhưng kỳ lạ là Lục Tân không có nói thêm điều gì, hắn chỉ gật đầu. Ta hiểu rồi. Ngươi đừng lo, không phải là trong lòng ngươi có ý nghĩ đó đâu, chỉ là ngươi bị ảnh hưởng quá sâu thôi. Nhưng mà sau này ngươi nhất định phải nói thật với ta, biết chưa? Được, ta thề. Tiếu Viễn gật đầu liên tục, thậm chí còn giơ một tay lên nữa. Không cần căng thẳng quá đâu. Lục Tân bảo hắn buông tay xuống, tự kiểm điểm lại mình trong âm thầm. Có phải mình nghiêm túc quá không? Dọa lãnh đạo sợ tới mức này rồi. Sau khi nghe Phó Tổng Tiếu nói xong, Lục Tân càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Chắc chắn dị biến giả này còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của hắn. Hoặc có lẽ tình huống đã phức tạp hơn. Nhìn qua thì nghĩ rằng chỉ một dị biến giả hệ tạo mộng thông thường cũng có thể gây ra vấn đề của Tiếu Viễn, không khác gì với phân tích của Hàn Băng. Nhưng nếu ngẫm kỹ lại thì có điểm kỳ lạ. Ví dụ sức mạnh tinh thần còn sót lại trong cơ thể Tiếu Viễn rất thân thiện, cũng dễ giải quyết. Nhưng Lục Tân chắc chắn rằng nó không phải loại chỉ có hơn 10 hoặc 100 tinh thần lực như Hàn Băng nói, mà có lượng tinh thần lực gấp mấy lần con số đó. Điểm kỳ lạ nằm ở đó. Dị biến giả bình thường sẽ không chịu để một lượng lớn tinh thần lực của mình ở bên trong cơ thể người bị hại. Làm như vậy, khác gì phân tách tinh thần lực của bản thân ra chứ? Cho dù muốn hại người thì cũng phải biết tính toán lãi lỗ. Sự khác nhau giữa dị biến giả và nguồn ô nhiễm nằm ở ý thức. Nguồn ô nhiễm sẽ gây ô nhiễm cho tất cả những người phù hợp với quy luật logic của nó, còn dị biến giả sẽ biến mục tiêu trở nên ăn khớp với quy luật của mình, cho nên ô nhiễm xuất phát từ nguồn ô nhiễm không có định hướng, cũng không khống chế được mức độ ô nhiễm, còn dị biến giả ảnh hưởng lên người khác bằng cách tính toán cẩn thận, tối đa hóa quyền lợi của bản thân. Vấn đề mà Lục Tân băn khoăn chính là, căn cứ vào ảnh hưởng đối với cơ thể thì Tiếu Viễn giống như bị lây từ nguồn ô nhiễm. Hắn chịu ảnh hưởng rất sâu, sức mạnh tinh thần còn sót lại cũng lớn. Nhưng căn cứ vào phương thức bị ảnh hưởng, thì như có một dị biến giả nào đó nhằm vào hắn. Muốn tìm được người hãm hại ngươi, thì cần phải làm một việc. Lục Tân nhìn Tiếu Viễn nói chậm rãi. Nếu ngươi bắt đầu mơ thấy ác mộng vào khoảng 1 tháng trước, ta cần ngươi tập trung tất cả những người đã tiếp xúc với ngươi trong vòng 1 tháng lại. Bất cứ người nào trong gia tộc bất mãn với ngươi, muốn phá hoại tình cảm giữa ngươi và người thân, và cả những người sẽ thu được lợi ích lớn nhất nếu ngươi gặp chuyện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người đó phải tiếp xúc với ngươi nhiều lần, dễ tiếp cận ngươi. Tiếu Viễn khó hiểu hỏi, để làm gì? Lục Tân nhìn hắn không nói gì. Tiếu Viễn phản ứng lại, à, có vẻ phiền phức đó, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức có thể. Có vấn đề này, người nhà ta đang làm thủ tục để vào thành phố chính, bây giờ cha mẹ và người giúp việc đều ở bên trong thành phố chính. Vậy phải tới thành phố chính thôi. Lục Tân đáp lại, ngừng một lát rồi nói tiếp. Ta phải quan sát họ, sau đó sàng lọc từng người một. Sàng lọc từng người sao? Tiếu Viễn mở to mắt. Nhưng sau đó thì thế nào? Sau đó hả? Lục Tân nhìn Tiếu Viễn. Đương nhiên là bắt hắn rồi. Tiếu Viễn sửng sốt, Lục Tân nói lời ấy với vẻ bình thản vô cùng. Hắn chợt cảm thấy nhân viên dưới trướng mình quả là cao ngạo, tự tin tới cực điểm. Đây chính là cách mà Lục Tân nghĩ ra. Hắn đã tiếp xúc với sức mạnh tạo mộng còn sót lại trong cơ thể Tiếu Viễn, đồng thời còn tương tác và ghi nhớ nó. Trong tình huống không thể thẳng thừng, mời người nhà Tiếu Viễn hỗ trợ, Lục Tân sẽ tập hợp những người ở trong diện tình nghi lại, quan sát từng người một. Chỉ cần tìm thấy người có nguồn sức mạnh tinh thần tương tự, chắc chắn đó là người đang âm thầm hãm hại Tiếu Viễn. Cho dù đối phương là dị biến giả hệ tạo mộng hay nguồn ô nhiễm, hắn vẫn có thể dùng cách khá ngốc nghếch này để tìm ra. Đây là cách tra xét từng người trong phạm vi nhất định. Sau khi tìm được người đó, ngoài trừ việc giúp Tiếu Viễn giải quyết vấn đề ra, Lục Tân còn có một mục đích khác nữa. Chỉ riêng sức mạnh tạo mộng còn sót lại trên người Tiếu Viễn đã có thể giúp hắn ở trong hành lang 20 giây rồi. Nếu là bản thể thì... Đương nhiên, hắn không thể nghĩ như vậy được, vì biến giả hệ tạo mộng người ta cũng không phải đồ vật để mình sử dụng. Nhưng nếu hắn thành tâm cầu xin người đó giúp đỡ một chuyện nho nhỏ, chắc cũng được thôi ha. Sức mạnh tinh thần mà người đó để lại trong cơ thể Tiếu Viễn rất nhiệt tình, nó còn tiêu hao cả bản thân chỉ vì giúp mình. Nói vậy thì, có lẽ bản thể của nó cũng là một người rất nhiệt tình đây. Đương nhiên, dù người đó không chịu thì Lục Tân cũng phải không ngại giảng đạo lý với hắn, để hắn cảm động bởi tấm lòng chân thành của mình. Dù sao người này thuộc nhóm dị biến giả trái pháp luật mà. Lục Tân nghĩ như vậy, trên gương mặt vốn căng thẳng đã lộ ra một nụ cười bình tĩnh. Hết tập 31. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.